Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Thanh Phong, đội ngũ chậm rãi rốt cục đi tới Đế Lăng Tiền. Lễ nghi quan bắt đầu lớn tiếng sướng niệm Thụy Tư báo tang. Bách quan tắc đứng ở quan tài tiền cúi nghe, Mã Hy Thanh cùng Viên Đức Phi nhất cao nhất thấp ngồi ngay ngắn lăng tiền nghe. Bất quá Mã Hy Thanh thực không kiên nhẫn, dài dòng lễ tang. Tiêu hao hắn sở hữu kiên nhẫn, nhìn quanh một lát sau, liền nhịn không được xả hạ Triệu Cát Xương ống tay áo. Triệu Cát Xương lập tức hiểu ý cúi người đến, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, có động tĩnh sao? Đại vương yên tâm, đã bày ra thiên la địa võng. Mã Hy Thanh nghe vậy tựa hồ lại có điểm kiên nhẫn. Hắn gật gật đầu, đè nặng phiền chán tiếp tục nghe báo tang. Lúc này, Viên Đức Phi nhìn về phía xa xa ánh mắt hơi hơi thu hồi một ít. Ngón tay nhanh khu ở tại ghế dựa trên tay vịn. Tứ Phong, rốt cục lễ nghi quan kết thúc báo tang tuyên sướng tiếp theo hạng. Triệu Cát Xương lập tức nâng nổi lên Mã Hy Thanh đi tới quan tài tiền. Đem một quả ngọc bội đặt ở quan tài tiền trần trên đài. Mã Hy Thanh thối lui sau. Viên Đức Phi đen mặt tiến lên. Nàng đem trên cổ tay một quả vòng ngọc tháo xuống cũng đặt ở chân trên đài. Bất quá tay nàng có chút đầu. Mã Hy Thanh thấy thế, bĩu môi, bách quan tiến hiến, lễ nghi quan sướng âm lý. Mã Hy Thanh cùng Viên Đức Phi trở về đài cao. Bách quan nhóm bắt đầu nhất nhất tiến lên hiến vật quý cho quan tài tiền. Mã Hy Thanh lúc này nhìn sắc mặt xanh mét Viên Đức Phi. Nhịn không được nghiêng đầu đi qua nhỏ giọng than thở một câu. Mẫu phi còn khí đâu? Viên Đức Phi oán hận trắng Mã Hy Thanh liếc mắt một cái. Vì đại vương đức danh, không ra mani, Mã Hy Thanh lại bĩu môi. Không lại tự tìm mất mặt đồng Viên Đức Phi đáp xá nhi. Viên Đức Phi tắc hai mắt nhanh nhìn chằm chằm quan tài. Như là ghen ghét bình thường, sắc mặt rũ phát khó coi. Bách quan theo thứ tự tiến hiến, làm bành can đi lên đi buông một pho tượng ngọc Phật khi. Đi theo phía sau hắn Lý Đạc nhỏ giọng nói thầm một câu. Người gia trưởng nữ đâu? Nàng không đến không thích hợp đi. Bành can thở dài, sáng sớm liền khóc hôn mê rồi. Thế nào đến? Lý Đạc nghe vậy lắc lắc đầu. Kỳ vương mất tích, tương lai bà lại hoang thệ. Cũng thật là đáng thương, bành can trầm mặc thối lui. Lý Đạc cũng đi theo, làm hắn trở lại Diêu Ngạn Trương bên người xem khác quan viên tiến hiến khi. Diêu Ngạn Trương lại nghiêng đầu thấp giọng hỏi hắn, kinh môn quân Triệu tướng quân, chi huyện Hà đại nhân ở đâu? Ta thế nào không nhìn thấy? Ta cũng không thấy được, Trịnh đại nhân còn có Trương đại nhân cũng không ở, tối hôm qua thương nghị tứ môn lưu thủ lý cũng không có bọn họ a. Lý Đạc trả lời nhường Diêu Ngạn Trương nhíu mày. Cố gắng, là sợ có người hồ đồ, giờ phút này chạy đến, cũng đi thủ thôi, lễ đồng quý phi, hừ, như vậy ý không ở trong lời, ai cũng không phải ngốc tử, nhưng cầu hôm nay an ổn vượt qua mới tốt a. Người ta đều tiếp đón qua, chỉ mong có khác sai lầm đi. Siêu Ngạn Trương vừa dứt lời. Này tả mí mắt liền nhảy dựng lên, trong lòng hắn một cái lộp bộp, sẽ không, đã xảy ra chuyện đi. Giờ phút này, thật đúng đã xảy ra chuyện, cửa thành phụ cận, đột nhiên toát ra đến một đội cấm quân trang điểm binh lính. Bọn họ che vài cái nho sinh miệng, đem bọn họ sao choáng váng sau bộ thượng bao tải khiêng đi. Sợ tới mức quanh thân dân chúng nhanh chóng thối lui, không người dám ngôn, đồng trong lúc nhất thời, vài cái quan viên phủ đệ gia đình bị mạnh mẽ giải khai. Mà sau có người bị đổ thượng miệng. Bộ thượng gông xiềng, mạnh mẽ tha ra phủ viện, lưu lại một sân kinh hoàng thống khổ cùng gà bay chó sủa. Một đám bị buộc chặt, bị sao choáng váng nhân đều quăng vào không thấy thiên nhật lao ngục bên trong. Có người kéo tắc im miệng ba bố đoàn, lớn tiếng chất vấn, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, ta đến cùng phạm vào chuyện gì. Đứng ở một bên giám sát béo thái giám xung người bên cạnh sử cái ánh mắt. Lập tức có lao đầu vọt vào đi lấy roi quật, một mảnh gào khóc thảm thiết, béo thái giám đắc ý rào rạt tiêm cổ họng nói cảnh cáo. Ai nói nhiều liền đánh cho chết, tử vài người, không có gì, một câu, áp chế bao nhiêu bất mãn, hoang mang, cùng bất an, mà lúc này Đế Lăng Tiền, lễ tang rốt cục tiến nhập kết thúc, giờ lành đã đến, nhập lăng, quan tài bị nâng lên, mang theo một đống dâng tặng lễ vật chậm rãi tiến vào lăng mộ, hướng mộ thất mà đi, bách quan ngửa đầu nhìn quanh, đồng niệm cầu phúc chi từ, không biết ở cách đó không xa, vài cái tiền tới báo tin người đã bị sao choáng váng phóng đổ nhanh chóng tha đi. Vĩ đại đoạn long thạch rốt cục rơi xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, Mã Hy Thanh thất vọng trừng mắt Triệu Cát Xương, phất tay áo bước đi, Viên Đức Phi tác vẻ mặt thoải mái lỏng hai vai, phẫn nộ theo ở phía sau, pháo trong tiếng, lễ tang kết thúc. Chờ Mã Hy Thanh cùng Viên Đức Phi xe ngựa ở nghi thức hộ ủng hạ. Chạy hướng Sở Vương Cung, bách quan như vậy bốn phía, Siêu Ngạn Trương cùng Lý Đạc như chút được gánh nặng giãn ra một hơi. Cởi xuống đai lưng, cuối cùng đi qua, không sai là mà ni, đúng vậy. Siêu Ngạn Trương vừa gật đầu tiếp một câu, phủ thượng gia đinh liền vọt tới hắn trước mặt, lão gia, không tốt, như thế nào, Hà đại nhân. Trịnh đại nhân còn có Trương đại nhân bọn họ đều bị nhân cấp bắt. Cái gì? Lý Đạc kích động hai mắt trợn lên. Ai chào? Gia đình khẩn trương nhìn bốn phía. Hạ giọng nói, như là đại vương cấm vệ, Siêu Ngạn Trương cùng Lý Đạc nhất tề biến sắc mặt. Đối diện trong lúc đó hồn đã qua hơn phân nửa. Đường môn đoạt hồn phòng sân Lý. Hồng cô theo một gã đệ tử trong tay tiếp nhận quyển trục sau. Liền vẫy tay làm đệ tử lui ra, nàng mở ra quyển trục, nhìn thoáng qua trên bức họa nhân tượng sau, cuốn tạm biệt vào phòng Tamani mỗ mỗ đang ở dược dục. Giờ phút này nàng mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhất phải chợp mắt thái độ, nhưng trán của nàng gân xanh bạo khởi, lõa lồ hai bờ vai hắc tử sắc nồng đậm như mực. Môn chủ, họa quyền đã đưa tới, bất quá, Hồng cô ở nàng bên tai nhẹ giọng hội báo. Nhìn đỉnh lạ mắt Nga, mỗ mỗ mở mắt, Hồng cô chạy nhanh đem họa quyền mở ra, mỗ mỗ xem sau nhíu mi, tê, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi, xem ra đúng vậy, Hồng cô đem họa quyền thu hồi. Không, làm việc vẫn là cẩn thận một ít hảo, mỗ mỗ phân phó nói. Người đem tranh này cuốn cầm Phượng Trí phòng, nhường Phượng chủ cha cha. Nàng này ngoại môn đệ tử Lý có thể có người này, là, Hồng cô đi ra ngoài. Mỗ mỗ thân thủ liêu một phen dược nước, lại nhắm lại mắt, Hồng cô mang theo họa quyền đi Phượng Trí phòng sân. Không bao lâu Hồng cô hai tay trống trơn theo Phượng Trí phòng sân rời đi. Mà nàng rời đi sau không lâu, một cái bồ câu đưa tin theo Phượng Trí phòng Lý bay ra. Bay vào trời cao, chui vào tận trời, nó phi a phi a. Ba cái canh giờ sau, cuối cùng bay đến xuyên Tây, phi vào Mạnh Phủ, một chương dài nhỏ điều hình quyên bố ở Mạnh Chi Tường trong tay triển khai. Hắn trầm ngâm một lát, xung bên cạnh Tống Chí phân phó nói, phái người đi Sở Vương Cung đi một chuyến, nhưng hắn tự tay vẽ một bức kỳ vương bức họa. Tống Chí sửng sốt, chúng ta trong tay cái kia chẳng lẽ không đối, đó là đường môn nhân làm cho. Hiện tại, ta muốn vạn vô nhất thất minh bạch, ta phải đi ngay an bày, Tống Chí mới vừa đi. Phúc Khánh công chúa Lý Thị theo ánh trăng trong môn đi ra. Kỳ vương không phải đã chết sao? Lão gia còn muốn hắn bức họa làm gì? Mạnh Chi Tường tiến lên nâng Lý Thị, cẩn thận chạy vạn năm thuyền. Ta cũng không tưởng đợi đến thu võng thời điểm ra lại phiền toái, Lý Thị thân thể không tốt. Ngày gần đây tối tăm liên miên nhường nàng vẻ mặt tiêu tụy. Tinh thần mệt mỏi, Mạnh Chi Tường sợ nàng mệt, đỡ nàng đi liên hành lang đắng thượng nghỉ chân. Nhân vừa ngồi xuống, nàng liền bắt được Mạnh Chi Tường thủ, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi, tính toán bao lâu động thủ. OCV by Love Dayo, hết chương.